Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 518, lần thứ nhất tách rời năm. Góc truyện audio.com. Cái này, Gina cười khổ, mỗi một cái gia tộc, tổng có chút cho người khó mà mở miệng bí ẩn. Người cũng không cần hỏi nhiều, nhưng bọn hắn không cứu ta, nhưng cùng các ngươi không có quan hệ. Vậy sao ngươi xác định, ta Đàn Nhi sẽ không có việc gì? Vừa mới ta kiểm tra nhìn, ngửi được một loại nơi này lưu lại mùi thơm. Nói thêm câu nữa, bản thân là am hiểu cách truy tung. Gina bị Mặc Liên Thành đều nhìn đến run sợ. Loại mùi này, liền là trước đó có một cái họ Tô hỗn đản. Hắn gọi là Tô Kiệt, là Thiên Xích Thành Tô gia nhị công tử. Thiên Xích Thành, Tô gia, đi như thế nào? Người muốn đi, nàng kinh ngạc, mang bản vương đi, nếu không, giết người. Băng băng lãnh lãnh giọng nói. Hàn Triệt Cốt, Mặc Liên Thành vừa mới đánh giết mấy tên liệp hồn giả. Bất thình lình lòng tin tăng nhiều. Mặc dù là nhặt một cái tiện nghi, cũng là chọn một cái người khác đã tiêu hao không ít thể lực cơ hội. Nhưng là, giết, hay là giết, hắn cảm thấy, chính mình cũng có thể rất tốt mà thích ứng phương diện này sinh tồn. Đợi khi tìm được lão quái vật, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội trở về. Gina trầm mặc, nàng không có hoài nghi Mặc Liên Thành lời nói. Khẽ cắn răng, gật gật đầu, lại nói khúc Đàn Nhi sâu kín tỉnh lại. Phát hiện mình tại một chương trên giường. Thành Thành, nàng giật mình, xoay người liền lên, kiểm tra một cái chính mình quần áo. Phát hiện cũng không có dị thường. Hơn nữa Tiêu cũng tại, không khỏi buông lỏng một hơi. Đồng thời, nàng cũng có chút mê mang. Làm sao lại bất thình lình liền ngủ đi qua? Tại ký ức trước một khắc, nàng cảm thấy mình rõ ràng liền tại trên cây. Nàng cảnh giác hướng xung quanh dò xét. Là một cái phòng, bên ngoài có chút ẩm ý, nàng tranh thủ thời gian xuống giường. Không phải đi mở cửa, mà là đi mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Làm thấy rõ lúc, nàng cũng giật mình một cái. Một tòa thành thị sao? Phía dưới là đường đi, có lui tới người đi đường, trừ có chút kỳ quái người bên ngoài, cũng có chút phổ thông bình dân bách tính. Cùng Đông Nhạc Quốc, ngược lại cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Mà nàng chỗ, hình như là trên lầu. Lầu mấy, nhìn loại độ cao này, chí ít cũng là hiện đại lầu 4. Bất thình lình, thần sắc buông lỏng, nàng cảm thấy mình toàn thân bất lực. Dạ dày đều có chút đau nhức, giống đói. Một tiếng cọt kẹt, cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên quay người, lập tức nhìn thấy có một cái nam nhân tiến đến. Hắn trong tay còn bưng một cái đĩa, phía trên có một bát nóng hổi mì sợi. Bốn mắt va nhau lúc, người kia cũng lộ ra kinh ngạc. Ngươi tỉnh, bản công tử coi là còn muốn một hồi đây. Tại sao là ngươi? Là ngươi đem ta bắt đến. A, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Tô Kiệt cười ngượng ngùng, có chút bất cần đời tiến đến, đem mì sợi đặt ở mặt bàn, lại chọn một cái ghế dựa liền ngồi xuống. Bắt đầu trước kia liền đã biên tốt lời nói dối. Người tốt không dễ dàng làm a hát. Bản công tử có thể là ngươi ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng, nàng hoài nghi, nhưng muốn bảo trì tỉnh táo. Không sai a, không tin ngươi có thể hỏi. Hỏi người khác, cũng có nhân chứng. Chúng ta gặp ngươi bị một cái liệp hồn giả bắt được. Vừa vặn đụng tới liền xuất thủ cứu ngươi. Đúng nga, ngươi một cái, nhìn liền một người bình thường. Liệp hồn giả làm sao lại đối với ngươi có hào hứng? Chủ đề xoay chuyển rất tốt. Hắn nói có nhân chứng, nhưng đến cùng là ai vì là nhân chứng, nhưng cũng không có chỉ đi ra. Lại chuyển một vấn đề, cái kia nhân chứng sự tình, cũng liền không làm gì được. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, đáy lòng đang suy nghĩ gì, người nào cũng không biết. Nhưng mặt ngoài, vô cùng bình tĩnh, ngược lại giống như là không tính toán với hắn cái gì. Cách chương.